Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cảnh sát đi, Tô Dung không nhìn được xen mồm. Kết quả Tiểu Mai lại càng thêm cuồng loạn. Cô cho rằng chúng tôi không nghĩ đến sao, nhưng thân phận của người đó cũng là giả, cho dù báo cảnh sát cũng không bắt được hắn ta. Cha mẹ chịu không nổi đả kích, cùng nhau tự sát. Chỉ để lại mình tôi. Cô ta hít sâu một hơi, dường như muốn thu hết những yếu ớt của mình vào trong. Mãi cho đến hôm đó, tôi lại nhìn thấy thương nhân đó một lần nữa. Đến tận bây giờ, xem như Tô Dung đã hiểu rõ tất cả những chuyện này. Người đàn ông dầu mỡ kia chính là thương nhân đã dùng tiền giả lừa gạt bọn họ. Thực tế Tiểu Mai đang tìm đến hắn ta để báo thù. Cho nên cô muốn ngăn cản tôi sao? Tiểu Mai lạnh giọng hỏi. Tô Dung cười khổ một tiếng. Cô đương nhiên không muốn ngăn cản Tiểu Mai. Cô thấy người đàn ông dầu mỡ đó thật sự rất đáng chết. Nhưng vấn đề là nước đã dâng đến đầu gối cô rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần chờ đến nơi, có lẽ cô đã phải chôn cùng với người đàn ông dầu mỡ đó rồi. Suy tư một lát, Tô Dung dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Tôi biết cô rất muốn g, y, ế, c tên khốn đó, nhưng sau khi g, y, ế, c hắn cô sẽ bị bắt vì tội g, y, ế, c người. Một mạng của hắn ta lại đổi lấy mạng của cả nhà cô không cảm thấy thiệt thòi sao? Thiệt thòi, đương nhiên tôi cảm thấy rất thiệt thòi. Tiểu Mai khóc nức nở giận dữ hét lên, nhưng tôi có thể làm gì bây giờ chứ? Pháp luật hoàn toàn không thể trừng phạt hắn ta. Ai nói không thể, trước mắt Tô Dung sáng ngời, cô đã hiểu được cửa này phải qua như thế nào. Mắt thấy người đàn ông dầu mỡ đã ra khỏi WC, đang đi về phía taxi, cô nhanh chóng nói. Cô mở ghi âm trên điện thoại lên, tôi dụ hắn ta nói ra chứng cứ phạm tội, sau đó cô lại báo cảnh sát không phải là được rồi sao? Hiện tại trên người tên khốn này vẫn còn mang theo tiền giả, báo cảnh sát bắt ngay tại trận. Thật sao? Tiểu Mai không dám tin trừng lớn đôi mắt, nghi ngờ hỏi. Tô Dung vội vàng gật đầu, đương nhiên, tiếp theo cô đừng nói nữa. Mở ghi âm đi. Vừa dứt lời, người đàn ông dầu mỡ đã mở cửa ngồi vào xe. Không cho hắn ta thời gian xem xét di động, Tô Dung đã mỉm cười tủm tỉm hấp dẫn lực chú ý của hắn ta. Tiên sinh, tính tình của bạn gái anh thật tốt. Đó là đương nhiên, quả nhiên người đàn ông đã bị hấp dẫn sự chú ý, đắc ý rào rạt trả lời. Tôi thấy tính tình của cô ấy là tốt nhất. Đáng tiếc, anh không biết cô ta tốt chỉ là giả vờ, mục đích chỉ là vì muốn anh chết. Tô Dung cười giả tạo một tiếng, ra vẻ cực kỳ hâm mộ nói. Nói thật, tôi suy nghĩ, nếu tôi có thể có tiền giống như tiên sinh, có phải cũng có thể bao nuôi một nam sinh đẹp trai hay không? Tôi, nhưng tôi không có tiền. Người đàn ông dầu mỡ cười khổ một tiếng, phải biết rằng phí để chế tạo tiền giả thật sự không ít. Tuy rằng hắn ta có thể mượn tiền giả để lừa gạt hãm hại người khác, nhưng những nơi cần tiêu tiền thật lại rất nhiều. Tô Dung hạ giọng. Nhưng vẫn đảm bảo đối phương có thể nghe được. Anh có mấy thứ kia, không phải muốn bao nhiêu tiền thì sẽ có bấy nhiêu tiền sao? Mấy thứ kia mà cô nói chính là tiền giả. Người đàn ông dầu mỡ dùng mình, cảnh giác phủ nhận. Thứ gì, tôi nghe không hiểu cô đang nói gì. Hắn ta nói xong câu đó, Tô Dung có thể cảm giác được nước lại dâng lên một chút, đều đã làm ướt góc áo cô. Rõ ràng Tiểu Mai tức giận không nhẹ, càng muốn g, y, ế, c, c. H, E, T tên khốn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung vội vàng lộ ra dáng vẻ quen thuộc. Thôi đi, vừa rồi anh còn định dùng thứ đó để lừa tôi đấy. Cũng không sợ nói cho anh biết, tôi là người xứ khác, sẽ không có uy H, I, E, P gì với anh đâu. Người xứ khác, nghe câu nói này, người đàn ông dầu mỡ sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói. Quả nhiên là người xứ khác, công ty taxi tích tách. Thật sự đúng là rất thích thuê các người đấy. Điều này thật sự khiến Tô Dung có chút kinh ngạc. Các người có thể phán đoán chúng tôi là người xứ khác sao? Người đàn ông dầu mỡ tỏ vẻ đương nhiên nói. Đương nhiên, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra, nhưng chỉ cần cảm nhận một chút, lập tức có thể phát hiện trên người các người hoàn toàn không có hơi thở quái đàm. Nhưng mà trên người cô vẫn có một chút, cho nên ban đầu tôi mới không nhận ra. Hơi thở quá đàm. Đây lại là một thứ mà Tô Dung không hiểu. Tuy nhiên hơi thở quái đàm mà cô có trong miệng người đàn ông dầu mỡ, có lẽ là do ví tiền màu đen mang đến. Không dối dám điều này, Tô Dung trở về đề tài lúc nãy một lần nữa. Có thể tiết lộ một chút những tiền giả đó từ đâu ra không? Nếu có tờ tiền giả này, theo tôi thấy cuộc sống sẽ không quá khó khăn nữa. Đại khái bởi vì đã biết Tô Dung là người xứ khác, thật sự rất khó làm tổn thương đến hắn ta. Người đàn ông dầu mỡ tùy tiện nói với cô, đúng vậy, dù sao có tiền cũng có thể sai ma gọi quỷ, điều này có thể áp dụng ở bất kỳ nơi nào. Nhưng còn tiền giả, tôi có thể chế tạo, nhưng cô dùng cái gì để đổi chứ? Trong nháy mắt khi hắn ta nói ra những lời này, nước biển lạnh như băng lập tức nhanh chóng thối lui, hơi thở lạnh lẽo trong xe cũng không còn nữa. Trong lòng Tô Dung vui vẻ, hiểu rõ xem như cô đã qua được cửa này, cho dù chờ người đến biển tĩnh lặng cũng không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, vậy tiếp theo chính là thời gian cô thu thập thông tin. Tô Đề Tư Ung lấy ví tiền màu đen của mình ra, có thể dùng cái này để đổi không? Đối với ví tiền màu đen này, Tô Dung luôn cho rằng nó còn có tác dụng khác. Nếu không thì cứ trực tiếp đưa tiền là được, còn kèm theo một cái ví tiền làm gì? Cũng không thể vì để Tô Dung có một chút hơi thở quái đàm chứ. Cô đang nói giỡn sao? Còn không phải chỉ là một cái ví. Câu nói đầy khinh thường của người đàn ông dầu mỡ mới nói được một nửa, đột nhiên giống như phát hiện cái gì đó, sững sờ ở tại chỗ. Thấy thế, Tô Dung càng có niềm tin vững chắc ví tiền này vẫn còn tác dụng khác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này có lẽ tác dụng không hề nhỏ. Cách chương.